Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, Chu Diệt, chương 304, Chu Diệt, Thiên Lạc Cổ Thành, đột ngột bình tĩnh lại, nhưng này cỗ bình tĩnh, lại làm cho người cảm giác được từng tia ngột ngạt. Tất cả mọi người đều rõ ràng, sau khi bình tĩnh, chính là một trường máu me. Bây giờ, tất cả mọi người ở nhìn chằm chằm phía kia nằm quan tài trong cường giả bí ẩn. Đang âm thầm quan sát bọn họ dị động. Nếu là bọn họ muốn không tuân ước định, chắc chắn được tất cả mọi người công kích. Tuy rằng nguồn thế lực này rất mạnh, nhưng lấy bây giờ Thiên Lạc bên trong tòa thành cổ đóng quân vô số sức mạnh lớn, bọn họ như trước không dám có dị động. Hai ngày sau giả, này kiểu bình tĩnh đạt đến cực hạn, toàn bộ to lớn cổ thành, trong đêm đen dĩ nhiên cực nhỏ có người ở trên đường cái đi lại. Rất ít nhìn thấy bóng người. Thiên Lạc cổ thành cửa thành nơi, đã có thật nhiều đi tới bên này, lẳng lặng chờ đợi. Ở những người này quần bên trong, có một bóng người, khoác trường bào màu đen, đem cả người đều che lấp ở trong đó. Thậm chí ngay cả mặt mũi dung đều che kín. Này đạo áo bào đen bóng người con ngươi đóng chặt, phảng phất chính đang ngủ say. Nhưng chỉ cần chính hắn biết, giờ khắc này phạm vi mấy dặm nơi, từng cọng cây ngọn cỏ, tất cả đều ở hắn trưởng khống bên trong. Thiên nhân hợp nhất cảnh giới, cảm quan biết bao nhạy cảm. Thành này cửa nơi không gian, phảng phất là thuộc về thế giới của hắn vũ thần không gian. Này chú bảo đen bóng người chính là Lâm Phong. Giờ khắc này hắn tựa hồ là hết sức hóa trang thành này dáng dấp. Ở Lâm Phong trong đầu, rất nhiều bóng người ở lặng yên không một tiếng động xuất hiện, hướng về thành này cửa nơi đến gần. Càng ngày càng nhiều, có chút cường giả đạp bước thời gian, bước chân nhẹ nhàng, khí tức như có như không, phảng phất không tồn tại giống như, rất khó phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Nhưng tất cả những thứ này đều chạy không thoát Lâm Phong con mắt. Đến một người, hắn liền biết một người. Lúc này, xa xa không gian, một đạo ăn mặc trắng như tuyết trường bào bóng người hiện lên Lâm Phong trong đầu. Để Lâm Phong con ngươi bên trên hai hàng lông mày gây xích mích hạ, mơ hồ hiện kiếm hình, phảng phất có sắc bén tâm ý từ trong lộ ra. Rốt cục đến rồi, Lâm Phong nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo độ cong, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Tùy tia gòn mắt của hắn chậm rãi mở ra, vô cùng sắc bén. Băng Hà Đằng gần nhất tâm tình rất tồi tệ, thân là Băng Tuyết Sơn Trang đại trưởng lão, dẫn dắt Băng Tuyết Sơn Trang người đi tới Thiên Lạc cổ thành, vốn định giết Lâm Phong mà trả giá. Nhưng kết quả, trừ hắn ra, Băng Tuyết Sơn Trang người toàn bộ bị giết. Sau đó, Cửu Thiên Thương Long Đỉnh xuất hiện, tất cả mọi người cũng bắt đầu tranh cướp Cửu Thiên Thương Long Đỉnh, bao quát hắn. Hắn thậm chí không có thông báo tông môn, muốn chính mình đoạt được. Một đường lần theo Mạc Thương Lan, Băng Hà Đằng mấy lần đều suýt chút nữa đắc thủ, nhưng mỗi lần đều thất bại. Mãi đến tận đám kia thần bí cường giả đến, Mạc Thương Lan đem Cửu Thiên Thương Long Đỉnh cũng giao cho bọn họ, Băng Hà Đằng tâm mới dần dần nghiêm túc. Ghê tởm hơn chính là, hiện tại hắn liền tông môn đều không thể quay về, chỉ có thể kế tục đi tìm cơ hội cướp đoạt Cửu Thiên Thương Long Đỉnh. Vì lẽ đó hắn rất sớm đến nơi này. Quả nhiên, chính như Băng Hà Đằng suy đoán như vậy, nơi này đã tụ tập không ít người, hơn nữa liền huyền vũ cảnh cường giả đều có không ít. Trong ngày thường, huyền vũ cảnh cường giả mỗi một người đều cao cao tại thượng, nhưng hiện tại, từng cái hiện thân ở đây đều là Cửu Thiên Thương Long Đỉnh. Một đám phế vật cũng muốn đoạt đỉnh, ngoặc kép. Băng Hà Đằng ở trong lòng cười lạnh một tiếng, trong con người lộ ra thần sắc khinh thường. Không có linh vũ cảnh tầng 3 thực lực, căn bản không có tư cách tham dự ngày mai đoạt đỉnh. Đây là thuộc về cường giả thịnh hội, mặc dù là huyền vũ cảnh tầng 1 cùng huyền vũ cảnh tầng 2 người, cũng chỉ có thể nhìn xem mà thôi, không có tư cách tham dự, bằng không đó là một con đường chết. Ở trong đại lục, cái nào một lần báu vật xuất hiện, không phải một trường máu me, tử thương vô số, nhưng là mỗi lần, đều có người đi tìm cái chết. Lúc này, một đạo lạnh lùng tâm ý ở trên người hắn phất qua. Bất quá nhưng lóe lên một cái rồi biến mất, để băng hà đằng ánh mắt hơi ngưng lại. Ai? Khẽ quát một tiếng. Lập tức băng hà đằng liền nhìn thấy một đạo áo bào đen bóng người từ cửa thành nơi nhanh chóng lấp lóe rời đi, hướng về xa xa bỏ chạy. Hả? Băng hà đằng hơi nhướng mày, mạnh mẽ sức cảm ứng đập ra. Lập tức con mắt của hắn run lên. Lâm Phong, là Lâm Phong tên khốn kia. Chỉ có một người, thực sự là muốn chết. Băng hà đằng bước chân một bước, hướng về Lâm Phong đuổi theo. Hắn cũng không lo lắng Lâm Phong giở trò lừa bịp, lấy tu vi của hắn, mặc dù Mộng Tình cùng Hỏa Lão ở thì lại làm sao. Hắn tuy rằng đánh không lại, nhưng toàn thân mà trả lại là không có vấn đề. Đứng lại cho ta. Băng hà đằng quát lạnh một tiếng, thân thể lăng không hướng về Lâm Phong nhào tới, tốc độ nhanh vô cùng. Nhưng mà Lâm Phong chạy trốn tốc độ cũng nhanh, ở vừa nãy trong nháy mắt liền chạy đi mấy dặm nơi, giống như một cơn gió ở hoang vu trên đường phố đảo qua, cực kỳ nhanh. Nhưng linh vũ cảnh cùng huyền vũ cảnh tầng 3 chung quy chênh lệch quá lớn, chỉ là chốc lát Lâm Phong liền bị đuổi tới. Một luồng băng hàn khí tức tướng lĩnh ở trên người hắn, để hai chân của hắn đều là khẽ run lên, trầm trọng mà cứng ngắc. Nhưng hắn cái kia trường bào hạ con ngươi nhưng là lạnh lẽo cực kỳ. Băng hà đằng quả nhiên đến rồi. Oanh ca, một đạo hàn băng trưởng lực từ băng hà đằng trên bàn tay oanh kích mà ra, tầng một hàn băng khí theo không gian lan tràn mà ra, một tầng trắng như tuyết băng xương trong đêm đen tỏa ra sống lại tiểu địa chủ trương mới nhất. Nhưng mà Lâm Phong thân thể nghịch toàn, sau lưng phảng phất dài ra con mắt, như gió tung bay, miễn cưỡng tránh né ra đến. Nhưng mà cái kia sự lạnh lẽo, như trước để sống lưng hắn sinh lương. Lâm Phong thân thể đáp xuống đất, mà băng hà đằng thì lại đứng ở hư không, lạnh lẽo nhìn chăm chú Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong đem trường bào thượng màu đen đầu cháo rời, ngẩng đầu lên nhìn băng hà đằng, cái miệng của hắn rác mang theo một vệt băng hàn cười gằn. Băng hà đằng, ngày hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Lâm Phong tiếng nói hạ xuống, hai bóng người bay thẳng đến hư không đạp bước, một trước một sau, trong nháy mắt liền đem băng hà đằng chặn ở giữa không trung. Này xuất hiện hai bóng người, tự nhiên là Hỏa Lão cùng Xích Lão. Cũng cùng lúc này, Lâm Phong bên cạnh cũng thêm ra một bóng người. Mộng Tình sớm đi tới Thiên Lạc Cổ Thành cửa thành nơi. Mục đích của hắn chính là Mạc Thương Lan cùng băng hà đằng một người trong đó. Tóm lại một cái là một cái. Tận thế, không chắc đi. Băng hà đằng bước chân một bước, lạnh lẽo chân nguyên trưởng lực hướng về Xích Lão đánh giết tới. Dĩ nhiên đem Xích Lão cho rằng phá vòng vây quả hồng nhũn. Lâm Phong bọn người đang cười lạnh, lập tức bọn họ liền nhìn thấy Xích Lão giơ tay lên, hắn cái kia bàn tay khổng lồ bên trong càng xuất hiện một vệt đỏ đậm vẻ, màu đỏ thẫm bàn tay đầy dẫy sát khí mãnh liệt. Ngoặc kép, cuồng bá khí tức ở giữa không trung tỏa ra. Ở chạm tới Xích Lão bàn tay trong nháy mắt, qua một đạo tiếng vang truyền ra, băng hà đằng trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Mượn lực phản chấn, băng hà đằng điên cuồng lùi về sau, sắc mặt kịch biến, huyền vũ cảnh tầng 4. Này lần trước chưa từng xuất hiện tóc tím lão giả, hắn vốn là Lạc Tuyển vì là chạy trốn phá vòng vây điểm. Nhưng đối với Phương, dĩ nhiên là huyền vũ cảnh tầng 4 cường giả. Lâm Phong, khi nào lại nhận thức bực này cường giả rồi? Giết hắn, Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo lạnh giá âm thanh. Để Băng Hà Đằng không nhịn được thân thể bỗng nhiên run lên. Lập tức, xích lão bóng người lấp lóe, lần thứ hai hướng về hắn đập ra. Sức mạnh kinh khủng lăng không đè xuống. Băng Hà Đằng hắn không dám nhận. Thân thể lấp lóe, hắn muốn né tránh, nhưng mà ở đồng thời, một luồng cháy hừng hực nóng rực khí ở sau lưng của hắn tỏa ra. Băng thiên tuyết địa, ngoặc kép. Băng Hà Đằng nổi giận gầm lên một tiếng, công pháp phát huy đến mức tận cùng, trên trời đã có huyệt bồng bềnh. Quanh ta, một đạo mềm nhẹ trưởng lực lặng yên không một tiếng động khắc ở Băng Hà Đằng trên người. Là Mộng Tình, người không sợ lạnh lạnh, trong nháy mắt đột phá cái kia sự lạnh lẽo, trực tiếp cho Băng Hà Đằng một trường. Chết, Hỏa Lão thừa lúc vắng mà vào. Một đạo hỏa diễm ánh sáng hướng về Băng Hà Đằng chém xuống. Băng Hà Đằng né tránh hạ, cắn răng, lại là mãnh liệt đấm ra một quyền. Hỏa diễm ánh sáng cùng trưởng lực chạm nhau, để Băng Hà Đằng rên lên một tiếng, thân thể hướng xuống đất hạ xuống rồi chút. Vẫn không có đợi được Băng Hà Đằng làm ra điều chỉnh, vẫn màu đỏ thấm trưởng ấn từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm ầm. Không gian mãnh liệt bắt đầu run rẩy, Băng Hà Đằng bị trực tiếp một chưởng đánh trúng nội phủ phá hoại. Ho nhẹ một tiếng, cúi đầu, trong lòng hắn bỗng nhiên đau xót, giờ khắc này, ở trái tim của hắn nơi, một thanh kiếm sâu sắc gai tiến vào, từ phía sau đâm vào, từ phía trước đâm ra. Ngẩng đầu lên, Băng Hà Đằng nhìn về phía Lâm Phong, lộ ra vài sợi mộng ảo cảm giác. Muốn chết, hắn đường đường Băng Tuyết Sơn Trang đại trưởng lão, bất kể là thực lực vẫn là thế lực đều mạnh, nhưng giờ khắc này lại bị Lâm Phong một kiếm giết chết. Nếu muốn giết người của ta, chết. Ngoặc kép, Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo lạnh giá âm thanh, trường kiếm khuấy lên. Nhất thời Băng Hà Đằng ngũ tạng lục phủ toàn bộ đánh nứt. Huyền vũ cảnh tầng 3 cảnh giới cường giả tại chỗ vẫn lạc. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.